Cô vợ bất ngờ của tổng tài lãnh khóc. Chương 24, chuyện năm đó, 609 chữ. Góc truyện audio.com. Cứ nghĩ đến chuyện năm đó, mẹ Lâm lại vô cùng ân hận vì hành động của mình đối với Bạch Lan. 2 năm trước khi Bạch Lan vừa đi, mẹ Lâm cực kỳ vui vì nghĩ cuối cùng con trai và Hạ Nhất Linh cũng hạnh phúc bên nhau. Không ngờ được sau khi Bạch Lan đi, Lâm Đình cũng ngày càng ảm đạm. Điên cuồng làm việc đôi khi còn chẳng thèm về nhà. Từ sau khi sinh Tiểu Kỳ đã được bà nội chăm sóc tỉ mỉ. Còn Hạ Nhất Linh cả ngày chỉ biết đi dạo phố, mẹ Lâm giận lắm nhưng chỉ cần tối đến cô ta dỗ dành Tiểu Kỳ một chút liền mềm lòng mà nghĩ rằng cô ta cũng có việc bận rộn. Chỉ 2 ngày sau khi Bạch Lan đi, Lâm Đình đã gửi đơn ly hôn đến Hạ Nhất Linh. Cô ta một mực không chấp nhận còn khóc lóc với mẹ Lâm. Ban đầu, mẹ Lâm còn ra mặt giúp cô ta. Chỉ sau khi nhìn thấy mấy tấm ảnh cô ta, mỗi ngày đều đến chỗ của Tiểu Thịt Tươi cô ta đang bao dưỡng thì nổi trận lôi đình. Lập tức muốn Lâm Đình ly hôn. Hạ Nhất Linh sau khi bị mẹ Lâm quay lưng thì khuôn mặt thật cũng lộ diện. Cô ta quyết cắn không buông, Lâm Đình chỉ còn cách đơn phương ly hôn. Cô ta còn hăm dọa, nếu chúng ta ly hôn vậy nửa tài sản của anh sẽ là của cô ta. Anh chỉ đanh mặt nói, cô ngay cả một xu cũng không lấy được từ tôi nữa. Vụ ly hôn sau khoảng 1 tháng thì được giải quyết, Hạ Nhất Linh ngay cả một xu cũng không có là thật. Còn có tin đồn bao dưỡng Tiểu Thịt Tươi của cô ta cũng bay đầy trời. Tiểu Kỳ cũng vì thế mà phải sống cùng bà nội và vú nuôi. Lâm Đình thường xuyên về Lâm gia thăm Tiểu Kỳ vào khoảng cuối tuần hoặc lúc nào có thời gian sẽ về. Vào một tối cuối tuần mấy ngày sau ly hôn, anh về nhà giải thích với mẹ từng chuyện về Bạch Lan. Bạch Lan đến với họ là vì không có tiền chữa trị bệnh tim cho em gái. Cô ấy không có ý với anh là anh bắt ép cô ấy. Số tiền đó Bạch Lan có lấy để sử dụng nhưng sau đó mỗi tháng sẽ đều đặn gửi tiền vào cho đến khi đủ số tiền năm đó thì không thấy gửi nữa. Anh còn nói, Bạch Lan, cô ấy chưa bao giờ thấp kém, là con trai mẹ thấp kém không giữ nổi cô ấy. Cô ấy là một cô gái tốt, chẳng phải vì tình thế mới phải làm thế sao? Cô gái như thế mẹ còn không muốn sao? Hay mẹ muốn con lại cưới thêm một cô Hạ Nhất Linh nữa? Mẹ Lâm chỉ có thể trưng ra vẻ mặt ngạc nhiên vô cùng. Bà không biết những chuyện đó, bà cứ tưởng Bạch Lan bám víu lấy con trai bà vì sự nghiệp của nó. Nhưng có lẽ là bà sai thật rồi, anh lại chắc chắn nói, mẹ đồng ý cũng được, không đồng ý cũng không sao. Đời này con chỉ ở bên cô ấy hiện tại đang làm việc ở chi nhánh của Lâm Thị, đợi một thời gian nữa cô ấy nguôi ngoai rồi con sẽ đưa cô ấy trở về. Con không muốn cô ấy chịu khổ thêm nữa. Cách chương.